Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng xa cách, bởi hắn thay đổi, bởi hắn đã kết hôn, hay bởi chính Lily thay đổi, cô cũng không chắc nữa. Cậu yêu cô ấy chứ? Mình thích cô ấy. Mình cho câu ấy nghĩa là cậu không yêu cô ấy. Hắn im lặng, kết thúc cuộc hội thoại giữa họ. Cô nhận ra câu ấy cũng có nghĩa hắn không còn yêu cô. Nhưng cô nhớ hắn đã từng rất yêu cô. Hắn đã nói là nhớ cô. Chừng nào hắn còn chưa nói hắn ghét cô, thì cô vẫn còn cơ hội. Còn cuộc hôn nhân thì sao? Người ta vẫn kết hôn rồi ly hôn đó thôi. Hắn hoàn toàn có thể là một trong số đó. Suốt thời gian qua, hắn đã nhớ Lily biết bao. Hắn từng nghĩ sẽ là hoàn hảo nếu cô ở lại Việt Nam. Hắn cưới cô và họ mãi hạnh phúc bên nhau. Hắn từng cho rằng cuộc sống thật bất công khi bắt hắn xa cô, bắt hắn nhớ cô. Nhưng hắn đã sai rồi chăng? Hắn lờ mờ nhận ra mình không còn như trước. Hắn không vui như đã tưởng. Hắn không muốn ly hôn như đã tưởng. Cuộc sống không hề bất công với hắn. Nó cho hắn một cơ hội để nhận ra chính mình, để gặp và yêu một cô gái khác. Hắn biết điều ấy vì hắn chỉ nghĩ đến cô mà thôi. Kể cả ở bên Gilly, kể cả khi hôn Gilly trong cầu thang máy, cô đã luôn ở trong tâm trí hắn lúc nào mà hắn không hề hay biết. Cô đã gần quên chuyện của Gilly kể từ sau đêm cô khóc trong lòng hắn. Cô đã tha thứ tất cả và chỉ còn biết yêu hắn vô điều kiện, tin tưởng tuyệt đối vào bản thân, vào hắn và tình yêu. Cô để gọi cảm xúc đi theo cách mà chúng muốn, mặc cho hắn yêu cô, mặc cho tình yêu đó có là rất nhiều. Cô lại thấy nhớ hắn ngay khi hắn vừa đi khỏi. Cô biết hắn vẫn gặp Gilly, nhưng thế thì đã sao? Cô quá tự tin mà không biết rằng niềm tin ấy một ngày nào đó có thể làm cô đau. Trưa, cô đến cơ quan tìm hắn. Cô muốn tạo bất ngờ. Một anh đồng nghiệp nói hắn đang gặp người quen. Đứng sau cánh cửa hờ, cô nhận ra người quen ấy là Gilly qua giọng nói. Mình yêu cậu, từ trước đến giờ vẫn vậy. Cô không quan tâm đến Gilly, cô chỉ quan tâm đến những gì hắn sắp nói. Gilly, mình cũng yêu cậu. Suốt 4 năm qua, mình nhớ cậu rất nhiều, ngay cả khi mình đã kết hôn. Mình vẫn cho rằng mình yêu cậu nhiều nhất. Đó là tất cả những gì cô cần. Một câu trả lời rõ ràng, mạch lạc và đầy đủ nhất từ trước tới giờ. Cô thấy tim mình thắt lại. Cô thấy mình thật ngu ngốc. Cô chỉ yêu đơn phương thôi. Giờ cô không còn buồn như lần trước nữa. Cô chỉ tức giận với chính bản thân mình. Cô thật mù quáng. Cô không muốn mình bị thương hại. Mình phải rời khỏi đây. Ý nghĩ khiến cô lao ra khỏi nơi đó, khỏi cái nơi mà hắn và Gilly đang trò chuyện. Lòng tự trọng bị tổn thương khiến cô bỏ đi quá sớm. Cô đã không bao giờ được nghe hết những gì hắn nói. Nhưng Gilly, chính mình cũng không biết là mình đã thay đổi. Cậu yêu cô bé ấy? Mình yêu cô ấy. Mình cần cô ấy. Mình hiểu rồi. Xin lỗi cậu. Vậy cậu muốn làm bạn với mình? Vẫn sẽ là bạn chứ? Hắn choàng tay qua ôm lấy Gilly. Tất nhiên rồi, Gilly. Nếu có thể, hãy ở lại. Câu nói tưởng chừng như vô cùng khó khăn ấy lại được hắn nói ra trong tâm trạng thoải mái nhất. Ngay khi ấy, hắn muốn chạy về nhà, nói với vợ rằng hắn yêu cô. Bởi vì hắn chưa bao giờ chính thức nói lời ấy. Hắn trở về nhà, vội vàng như sợ mình không còn thời gian. Hắn không biết rằng những lời hắn nói đã làm cô đau lòng biết bao. Anh đã gặp Gilly. Anh đã nói với cô ấy. Anh bảo cô ấy ở lại. Anh đã không nghĩ rằng mọi chuyện dễ dàng như thế. Và anh muốn nói với em là... Cô ngắt những lời vội vàng của hắn. Cô không muốn nghe tiếp. Cô không muốn mình bị thương hại. Anh ấy biết mình yêu anh ấy và anh ấy chỉ thương hại mình thôi. cô sẽ không để hắn nói lời chia tay trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net